Phần 14.4. Tương Khổng Minh đi không bao xa, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, trên mặt hắn xẹt qua tia tươi cười đắc ý, lập tức biến mất. Quân sư đại nhân xin dừng bước, Lưu Tuấn Thư cao giọng quát. Tương Khổng Minh xoay người lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cực độ, nói, tướng quân, ngài không phải rời đi sao? Lưu Tuấn Thư nhìn hắn, chỉ thấy vẻ mặt hắn chăm chú, không giống trêu chọc, vì vậy miễn cưỡng nở nụ cười, nói, quân sư đại nhân, trước kia tiểu tướng có chỗ nào đắc tội, còn thỉnh thứ lỗi. Nơi nào, Lưu tướng quân là một trong những nhân vật học sinh kính nể nhất, làm sao dám trách? Tương Khổng Minh lập tức chối bỏ. Lưu Tuấn Thư nhướng mày, thầm nghĩ tin được ngươi mới có quỷ. Hắn chắp tay hỏi, bản thân chậm chạp, còn thỉnh quân sư đại nhân nói ra, tiểu công chúa đến tột cùng có chuyện gì cần tiểu tướng giúp đỡ? Trên mặt Tương Khổng Minh hiện ra một bộ dáng khó khăn. Trong lòng Lưu Tuấn Thư lo lắng, sợ hắn cự tuyệt, vái chào thật sâu, nói, chỉ cần quân sư đại nhân có thể thẳng thắn cho biết, ngày sau nếu có phân phó, tiểu tướng nhất định sẽ không chối từ. Tương Khổng Minh ngoài ý muốn nhìn hắn, hỏi, lời này là thật? Lưu Tuấn Thư chớp động hai mắt đầy hàn quang, nói, lời đã hứa, nhất định sẽ giữ. Được rồi, đã như vậy, học sinh đành làm một ác nhân thôi. Tương Khổng Minh thở dài nói, tướng quân có biết chủ nhân nhà ta tổng cộng có mấy phòng thê thất? Trong lòng Lưu Tuấn Thư biết việc này có liên quan tới Lưu Đình, trong lòng cẩn thận tính toán, nói, 5 phòng. Lúc hắn xuất xứ Hung Nô, gặp qua Lâm Uyển Nhàn, đối với việc đám cưới của 4 nữ nhân ồn ào huyên náo tại Kinh Đô, hắn đương nhiên sẽ không quên. Nếu tính thêm tiểu công chúa Lưu Đình, vậy chẳng phải là ít nhất có 5 phòng thê thất? Tương Khổng Minh gật đầu, nói, tướng quân nói không sai, chủ công nhà ta thật sự có 5 phòng thê thất. Hắn vươn bàn tay, đè xuống ngón cái, nói, đại chủ mẫu Lâm Uyển Nhàn, vốn là công chúa Thổ Phiên mất nước, hôm nay chủ công đến Ngọa Long Thành, có thể được dân chúng trong thành ủng hộ nhiệt tình, chính là vì có sự tồn tại của nàng. À, Lưu Tuấn Thư kinh hô một tiếng, nghĩ không ra Lâm Uyển Nhàn lại có lai lịch này. Liên tiếp đè xuống ngón tay thứ hai, thứ ba, Tương Khổng Minh nói, Đường gia cùng Phương gia hai đóa kim hoa, học sinh không cần giới thiệu. Lưu Tuấn Thư thầm nghĩ nói nhảm, nếu ngay cả hai vị này mà hắn cũng không biết, vậy cũng uổng công sống tại kinh sư mấy chục năm. Đè xuống ngón thứ tư, Tương Khổng Minh nói, Nhất Tuyến Thiên Thủ Tịch nhạc sĩ, lấy động tiêu danh chấn thiên hạ Hạ Nhã Quân. Lưu tướng quân có quên? Lưu Tuấn Thư lắc đầu, chỉ cần nghe qua tiếng tiêu của nàng, cuộc đời này khó có thể quên. Tương Khổng Minh mỉm cười, nói, kỳ thật, hạ chủ mẫu còn có một thân phận khác. Cái gì? Lưu Tuấn Thư tò mò hỏi, ma môn tân nhậm trưởng môn, Nguyệt Tông lịch đại thủ vị tông sư. Tương Khổng Minh trịnh trọng giới thiệu. À, kết quả này ngoài ý liệu của Lưu Tuấn Thư. Lưu Tuấn Thư há mồm cứng lưỡi, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai chính mình. Tay kia của Tương Khổng Minh đem ngón còn lại đè xuống, nói, vị cuối cùng chính là tiểu công chúa Lưu Đình. Nghe được hắn nói về chuyện chính, trái tim đang kích động của Lưu Tuấn Thư chợt bình phục xuống tới. Trong mấy vị phu nhân này, luận xuất thân, luận hình dáng, luận tài học, tiểu công chúa đều là xuất sắc bên trong. Chỉ là, đợi hồi lâu, Tương Khổng Minh còn chưa nói tiếp, Lưu Tuấn Thư cau chặt mày, nói, chỉ là gì? Tương Khổng Minh thở dài thật sâu, nói, chỉ là thân phận của tiểu công chúa đặc thù, không thể gặp người. Đối với những lời này, Lưu Tuấn Thư hiểu rõ, nếu để Hung Nô nhân biết được Vương Phi Điện Hạ tôn kính của bọn họ biến đổi, biến thành một trong những phu nhân của Hứa Hải Phong, chỉ sợ ngày thứ hai, Hung Nô nhân sẽ xuất binh công thành. Nguyên nhân chính là như thế, sau lưng tiểu công chúa không còn ai để nương tựa vào a. Tương Khổng Minh nhàn nhạt nói. Lưu Tuấn Thư thần sắc vừa động, bật thốt, tranh sủng. Hư, Tương Khổng Minh cẩn thận nhìn chung quanh, nói, học sinh chưa từng nói qua điều gì cả. Hít sâu một hơi, Lưu Tuấn Thư yên lặng gật đầu, hắn lui ra sau một bước, khom người nói, đa tạ quân sư đại nhân chỉ điểm. Tương Khổng Minh thi lễ, nói, kỳ thật tiểu công chúa tưởng muốn cầu tướng quân tương trợ, cũng chỉ là thường tình của con người thôi. Chỉ là người đều có trí, không thể miễn cưỡng. Nếu Lưu tướng quân có ý định rời đi, vậy thỉnh sớm đi thôi, miễn cho lại chậm trễ thêm một ngày. Trên mặt Lưu Tuấn Thư hiện ra vẻ tươi cười, hắn lại chắp tay hành lễ, nói, quân sư đại nhân sao lại nói vậy, hạ quan sớm có quyết định, sẽ ở nơi này thị phụng công chúa điện hạ, ngày sau xin thỉnh quân sư đại nhân mở cho thêm nhiều phương tiện mới phải. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Lưu Đình đẩy cửa đi vào, một mỹ nhân bên trong nghe được thanh âm, quay đầu, lộ ra một dung nhan tuyệt thế không kém hơn Lưu Đình chút nào. Bởi vì khí trời quá nóng, nơi này lại không có người ngoài, nên nàng mặc một bộ áo rộng rãi thoải mái, đem thân hình tuyệt vời che giấu trong bộ quần áo màu trắng, chỉ là những vùng da thịt lõa lồ trắng nõn như tuyết lộ ra, làm cho người ta hận không được lập tức xông lên cắn mạnh một ngụm. Lưu Đình tiến lên chậm rãi, đi tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng kêu một tiếng, đại tỷ. Lâm Uyển Nhàn kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, khẽ thở dài, tiểu muội, ủy khuất muội. Lắc đầu, vẻ mặt Lưu Đình có vẻ cô đơn nói, tiểu muội xác thật có cảm giác, nhưng cũng không có ủy khuất gì. Lâm Uyển Nhàn dùng sức nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh như băng, dù ở dạng khí trời hiện tại, bàn tay nhỏ bé kia vẫn không hề có một tia ấm áp. Muội tử, đây là mệnh, chúng ta không có lựa chọn. Thân phận hai nàng rất giống nhau, đều là công chúa mất nước. Đối với tâm tình lúc này của Lưu Đình, Lâm Uyển Nhàn tràn đầy đồng cảm, bởi vì nàng cũng là người từng trải. Muội biết. Lưu Đình miễn cưỡng cười, nhưng trong vẻ tươi cười nhàn nhạt lại lộ vẻ khổ sáp. Ai, Lâm Uyển Nhàn biết việc này không dễ khuyên giải, chỉ có trông cậy vào thời gian trôi qua tẩy đi đoạn trí nhớ trầm thống này, làm tỉ tỉ phí tâm. Lưu Đình sâu kín nói. Lâm Uyển Nhàn lắc nhẹ đầu, nói, tỉ muội trong nhà cần gì phải khách khí. Chẳng qua nàng ngừng một chút, đánh giá gương mặt như hoa như ngọc ngay trước mắt, nói, chúng ta cũng không có nghĩ đến, căn cơ võ công của muội kém cỏi nhất, nhưng hơn một năm nay cảnh giới huyền thiên xá nữ công của muội lại cao nhất. Gương mặt Lưu Đình đỏ lên, nói, có lẽ do thể chất của tiểu muội tương đối thích hợp. Lâm Uyển Nhàn đột nhiên hé miệng cười, phảng phất như đóa tiên hoa nở rộ, hòa tan hào khí thương cảm trong phòng, thật không? Tiếng của nàng kéo ra thật dài, phảng phất như có ý tứ khác. Vẻ đỏ ửng trên mặt Lưu Đình càng sâu hơn cho đến khi tràn đầy cả gương mặt. Nguyên lai là do thể chất của muội thích hợp a. Tỷ tỷ còn tưởng rằng là do phu quân đặc biệt thương muội đó chứ. Lâm Uyển Nhàn trêu chọc. Tỷ, Lưu Đình không thuận theo kéo lại tay nàng, không ngừng lắc nhẹ. Được Lâm Uyển Nhàn trêu chọc trấn an một trận, mới làm cho nàng yên tĩnh lại, chỉ là vẻ đỏ ửng trên mặt càng thêm rõ ràng. Huyền Thiên Xá Nữ Công vốn là công pháp vô thượng của ma môn. Lưu Đình vốn không biết võ công, lại là tấm thân xử nữ, là giống như một tờ giấy trắng, có thể cho người vẽ ra một bộ đồ án xinh đẹp nhất. Cho nên trong một năm nàng đã tiến bộ thần tốc, nếu luận về tu vi bộ công pháp này, dĩ nhiên là ngoại trừ Hạ Nhã Quân. Bộ công pháp này nếu xuất từ ma môn, tự nhiên dẫn theo hương vị hại người lợi mình một chút. Cũng may trước kia Hứa Hải Phong có thể chất đặc thù lấy rượu bổ máu, hôm nay tuy đã đánh mất công năng này, nhưng đã đặt chân vào cảnh giới tông sư, một thân chân nguyên sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn tuần hoàn, nếu không thật đúng là không cách nào ứng phó qua được. Mọi việc có lợi tất có tệ, ngược lại mà nói, có tệ tất có lợi, chỉ bất quá là nhằm vào những người khác nhau mà thôi. Hấp thu nguyên khí của Hứa Hải Phong, chúng nữ trở nên càng thêm kiều diễm ba phần, đặc biệt là tiểu công chúa Lưu Đình, vẻ đẹp của nàng mơ hồ sánh ngang hàng với Lâm Uyển Nhàn cùng Đường Nhu Nhi, thậm chí còn có xu thế muốn vượt qua. Ở trong chúng nữ, Lưu Đình là người duy nhất đạt tới cảnh giới vô tướng trong Huyền Thiên Xá Nữ Công, mị lực của nàng đã siêu phàm thoát tục, không cần cố ý duy trì, mà là giơ tay nhấc chân liền tản mát ra hấp dẫn chí mạng. Nói cách khác, chỉ cần người nào ở bên người nàng, sẽ bị nàng tự nhiên hấp dẫn, tựa như nam châm hút sắt, lực hấp dẫn không cách nào kháng cự. Nội mị thuật. Tới loại cảnh giới này, dĩ nhiên không cần mượn thêm vẻ ngoài, rất có vị đạo mơ hồ tương thông cùng tinh thần lực thần bí. Lưu Tuấn Thư lúc gặp mặt Lưu Đình, vẫn khó có thể cầm giữ, bị tiểu công chúa ba lời hai câu thì tâm tình chấn động. Nếu là người khác, hắn tuyệt đối không có thất thố đến như vậy. Hắn thân là tiền doanh thống lĩnh của Hoàng Long quân đoàn, lại là một trong những người ngày sau cạnh tranh ngai vị đại thống lĩnh, quyền binh trong tay to lớn, ở kinh sư cũng là một đại nhân vật, có được quyền thế như thế, những người hắn gặp gỡ đều là tuấn kiệt. Những mỹ kiều nương lại càng là vô số. Nếu nói về dung nhan vẻ đẹp, Lưu Đình dĩ nhiên là thuộc dạng có một không hai, nhưng cũng không tới mức làm cho hắn không chịu được như thế. Lưu Tuấn Thư thất thố như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là bị nội mỹ thuật của tiểu công chúa hấp dẫn, mà trong bất chi bất giác liền bị hãm sâu bên trong. Cũng không biết Tương Đại Quân Sư nói những thứ gì với phu quân, lại có thể khuyên động phu quân đồng ý cho tiểu muội ra mặt như thế. Lâm Uyển Nhàn thu liễm tươi cười, khó hiểu nhăn lại đôi mày. Hứa Hải Phong từ sau khi lĩnh ngộ tinh thần lực lượng, lập tức xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt, cũng không còn là tiểu tử không chút chủ kiến của dĩ vãng. Đối với mấy vị phu nhân của hắn, Hứa Hải Phong vẫn giữ nguyên thái độ phóng khoáng, không bao giờ can thiệp vào chuyện của các nàng. Nhưng mà lần này, Hứa Hải Phong không ngờ lại chủ động yêu cầu Lưu Đình đi chiêu hàng Lưu Tuấn Thư. Đây chính là chuyện lớn, bởi vậy có thể thấy được, Hứa Hải Phong đối với người này vô cùng coi trọng, không người tầm thường nào có thể sánh bằng. Phải biết rằng, cho dù là lúc trấn an mấy ngàn sơn tặc của Thái Hành Sơn Mạch, Lâm Uyển Nhàn cũng bất quá lộ mặt có một lần mà thôi. Chẳng lẽ phân lượng của một mình Lưu Tuấn Thư có thể so được với mấy ngàn tính mạng? Phu quân đại nhân không có nói rõ, chẳng qua theo tiểu muội nghĩ, cũng không ngoài Tương Đại Quân Sư tương khuyên, nhanh chóng nhất thống thiên hạ mà thôi. Lưu Đình lạnh nhạt đáp. Dạ tâm của Hứa Hải Phong cho tới bây giờ chưa từng giấu giếm qua các nàng, vô luận là đoan trang hào phóng như Lâm Uyển Nhàn, khôn khéo thế sự như Hạ Nhã Quân, ôn nhu như nước như Đường Nhu Nhi, điềm tĩnh động lòng người như Lưu Đình, thậm chí ngay cả phóng khoáng anh tư như Phương Doanh Anh đều biết được rõ ràng. Đối với biến hóa này của phu quân, phản ứng của chúng nữ khác nhau, chẳng qua vô luận trong lòng các nàng suy nghĩ như thế nào, lại cũng không từng phát ra ý tứ phản đối. Bên trong có Lưu Đình là có tâm tư phức tạp nhất. Nếu Hứa Hải Phong muốn tranh bá thiên hạ, vậy sớm muộn có một ngày sẽ phải đối diện cùng Lưu Thị Hoàng Triều. Khi đó, một bên là phu quân tỉ muội, bên kia là phụ mẫu huynh đệ, nàng lại phải làm như thế nào? Tuy Hán Hiền Đế đem nàng xem như một kiện lễ vật đưa cho Hung Nô Mạo Đốn, trong lòng nàng thực sự có mang oán hận, nhưng muốn nàng hoàn toàn cắt đứt tình cha con cũng quyết là không thể. Trong năm đó tại Ngọa Long Thành, tâm tình của nàng vô cùng bất an, sợ đột nhiên có một ngày tỉnh lại, hai bên sẽ quyết trận tử chiến. Tâm tư này của nàng làm sao giấu giếm qua được chư nữ, vì thế cho tới nay, trong cố ý vô ý, được Hứa Hải Phong sủng ái nhiều nhất cũng là nàng. Đây tự hồ đã thành lệ thường, là một chuyện vô cùng đương nhiên. Khi tin tức kinh sư thất thủ, nàng dĩ nhiên khóc đến bi thống gần chết. Nhưng tận sâu trong đáy lòng nàng lại có được một tia vui mừng. Chuyện nàng luôn lo lắng đã không xảy ra, tuy dùng một phương diệt vong để trả giá cho sự hòa bình giả dối. Một ngày, thư của Hứa Hải Phong đưa đến trong tay của nàng, nàng lo lắng luôn mãi, rốt cục đáp ứng. Khổ sở cười, Lưu Đình tự diễu, vốn tưởng rằng kiếp này tiểu muội phải ẩn danh, nghĩ không ra chỉ mới qua 2 năm, liền phải đi ra gặp người. Lâm Uyển Nhàn thở dài một tiếng, nói, Tương Quân Sư học cứu thiên nhân, có trí tuệ thông thiên, hẳn là không hề tùy tiện làm việc, muội tử không cần lo lắng. Lưu Đình khẽ gật đầu, đối với những lời này của đại tỷ, nàng đã sớm suy nghĩ qua, biết rằng cho dù phải đem thân phận của mình chiêu cáo thiên hạ, cũng tuyệt đối không còn đường lựa chọn. Thực lực của Hung Nô Nhân không phải chuyện đùa, nếu bọn họ biết được hành tung của Lưu Đình, vậy tự nhiên cũng có thể đoán ra lúc đầu ai đem vị mỹ kiều nương cứu ra hoàng cung. Nếu Mạo Đốn xấu hổ thành giận, đột nhiên làm ra cử động gì, mới gọi là hối hận không kịp. Ai, Lâm Uyển Nhàn đột nhiên thở dài thật sâu. Đôi mày thanh tú gắt gao cao lại, nàng nhẹ giọng nói, phu quân lần này đem quyền to quân chính giao cho quân sư đại nhân, cũng không biết là họa hay phúc nữa. Lưu Đình nhìn nàng, đã thấy nàng cũng nhìn mình với ánh mắt vô cùng lo lắng. Tỷ tỷ, tỷ xem quân sư đại nhân là người cảm ơn báo đáp sao? Lưu Đình đột nhiên hỏi. Lâm Uyển Nhàn ngẩn ra, sau một lúc lâu, nàng cười khổ nói, ta không biết, tuy cùng hắn quen biết lâu như vậy, lại nói chuyện với nhau vô số lần, nhưng ta còn nhìn không thấu người này. Lưu Đình cúi đầu, nhẹ giọng nói, chỉ là theo tiểu muội nhìn ra, quân sư đại nhân tự hồ cũng là một người cao ngạo không cam lòng ở dưới người khác. Nàng tuy nói ra uyển chuyển mịt mờ, nhưng ý tứ trong đó Lâm Uyển Nhàn làm sao không biết. Phu Quân đại nhân tín nhiệm hắn như thế, bên trong tất có duyên cớ, chỉ là nhất thời chúng ta nghĩ không ra mà thôi. Lâm Uyển Nhàn trầm giọng nói. Cánh cửa đột nhiên bị người đẩy ra, một trận gió thơm thổi vào, chính là Phương Doanh Anh. Đại tỷ, Tương Quân Sư không phải người xấu. Hai nàng cả kinh, ánh mắt hướng ra cửa nhìn lại, Phương Doanh Anh khoát tay nói, chỉ có một mình tiểu muội đến. Yên tâm tư, Lâm Uyển Nhàn nhìn về phía Phương Doanh Anh, nhất thời không biết giải thích từ đâu. Đúng vậy, tiểu muội cũng là nghĩ như vậy, cho dù là trước kia có điều cố kỵ. Nhưng từ lúc Phu Quân đại nhân bước chân lên tông sư, tiểu muội cũng rất ít lo lắng. Lưu Đình mỉm cười nói. Phương Doanh Anh nghe vậy xuất ngoài dự liệu, nhìn nàng hỏi, vì sao? Phu Quân đại nhân đã là tông sư, lại có Hạ tỷ tỷ, cho dù Tương Quân sư có mưu đồ khác, cũng tuyệt đối không dám coi thường vọng động, trừ phi. Phương Doanh Anh nghe đến nhập thần, hỏi, trừ phi cái gì? Trừ phi hắn có thể đồng thời thành công ám sát Phu Quân đại nhân cùng Hạ tỷ tỷ mới được. Lưu Đình nói từng chữ. Phương Doanh Anh trầm tư một thoáng, đột nhiên ánh mắt chợt nhẹ đi, nở nụ cười. Nghĩ muốn một lần chém giết hai vị tuyệt đỉnh cao thủ cấp tông sư, chỉ cần biết suy nghĩ một chút, sẽ không ai kiên trì nuôi ý niệm điên cuồng như vậy trong đầu. Phải biết rằng một khi thất bại, sẽ mang tới sự trả thù mãnh liệt vô cùng vô tận. Một cao thủ cấp tông sư làm thích khách, chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ làm người dựng đứng tóc gáy. Tương Khổng Minh tính cách cẩn thận, mọi việc thích mưu định rồi sau đó làm, quả quyết sẽ không làm ra sự tình lỗ mãng như thế. Phương Doanh Anh tiến lên ôm Lưu Đình, cười nói, hay cho một tiểu muội, muội nói rất đúng. Lưu Đình mỉm cười, vẫn không trả lời, nhưng trong lòng của nàng cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Đối với những người khác mà nói, một lần phục kích hai vị tông sư, đó là việc không thể tưởng tượng. Nhưng nếu có Hắc Kỳ Quân nơi tay, có Hắc Kỳ Quân tràn ngập kỳ nhân dị sĩ thì sẽ như thế nào? Bất hạnh chính là, Tương Khổng Minh đang từ từ tiếp quản quyền lực trong tay Hứa Hải Phong. Kể cả Hắc Kỳ Quân danh dền thiên hạ, nếu có một ngày, khi hắn có thể hoàn toàn lấy được quyền khống chế Hắc Kỳ Quân, hắn còn có thể cam tâm bình thản như thế sao? Lưu Đình dương mắt, vừa lúc gặp phải ánh mắt của Lâm Uyển Nhàn, hai nàng đều có suy tư, đều có tính toán. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Hứa Hải Phong không hề che giấu hành tung, quang minh chính đại đi dưới ánh nắng, thân thể của hắn được ánh mặt trời nóng bỏng chiếu xuống, lại không hề đổ một chút mồ hôi. Ngẩng đầu nhìn trời, ánh sáng chói mắt ở trong mắt của hắn lại bình thản nhu hòa, hắn thở dài thật sâu. Trên mặt của hắn hiện ra tia tươi cười bất đắc dĩ. Tuy tu hành võ đạo chú ý chính là quang minh lỗi lạc, nhưng ngẫu nhiên làm chút việc như nghe trộm, đối với chuyện này cũng không có gì ảnh hưởng. Ít nhất, ở trong tâm linh của hắn cũng không lưu lại dấu vết hay sơ hở gì. Lâm Uyển Nhàn cùng Lưu Đình hai nàng nói chuyện trong phòng, hắn nghe hết toàn bộ, thẳng đến khi Phương Doanh Anh đẩy cửa đi vào, hắn mới rời đi, chẳng qua tình hình ba nàng gặp nhau, hắn cũng có thể đoán chúng được 8/9. Phương Doanh Anh cùng Tương Khổng Minh có giao tình thâm sâu, khẳng định sẽ ra sức biện hộ cho hắn. Mà Lâm, Lưu hai nàng tâm cơ trầm ổn, dù là có bao nhiêu lòng phản đối, cũng sẽ không gây cãi với nàng. Vậy khả năng duy nhất chính là nương theo lời nàng mà nói chuyện, thẳng đến khi đem nàng hống thật vui vẻ mới thôi. Hứa Hải Phong khe khẽ thở dài, Phương Doanh Anh tuyệt đối không phải là một người ngu ngốc, trái ngược. Sự thông tuệ của nàng cho dù là trong chúng nữ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là nàng không có chút tâm cơ. Từ nhỏ sinh hoạt dưới vòng tay ấp ủ của cha mẹ, được họ cẩn thận phủng trong tay mà bảo hộ, khiến cho nàng rất ít tiếp xúc đến mặt tối của lòng người. Nhìn người thành tâm, có lẽ đây mới là địa phương khả ái nhất của nàng. Tự nhiên, nếu Phương gia không phải quyền thế cao cư, làm cho không ai dám trêu chọc tới nàng, thì với tính cách của nàng như vậy, sợ là có chết như thế nào cũng không biết. Hứa Hải Phong âm thầm may mắn, chính mình có thể chiếm được một viên chân bảo như thế, mà làm hắn càng vui mừng hơn chính là, hắn đã có đủ thực lực bảo trì cho viên chân bảo này tiếp tục tỏa sáng. Cho dù là trong thời thế hỗn loạn, hắn cũng tràn ngập lòng tin tưởng. Tương Khổng Minh, Hứa Hải Phong thở dài một tiếng. Vấn đề này cũng không biết làm sao hướng các nàng giải thích. Chẳng lẽ đem việc mình có ma huyết kể ra chi tiết với các nàng sao? Tuy nói giữa vợ chồng phải dùng chân thành đối đãi nhau, nhưng nếu thật sự không còn sự riêng tư, chỉ sợ sau khi các nàng biết được chân tướng, chính mình cũng sẽ biến thành một người cô đơn. Hắn làm sao hướng các nàng giải thích? Việc này không thể xem thường. Cao mày, Hứa Hải Phong chậm rãi đi trên đường cái không mục đích. 3. Một thanh âm thanh thúy hấp dẫn lực chú ý của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong một tiệm trà ngồi đầy người. Một bạch diện thư sinh cao gầy đang nói gì đó hết sức hăng say. Trí nhớ Hứa Hải Phong phảng phất như trở về thời thơ ấu. Hứa gia thôn không lớn, người lui tới cũng không nhiều. Khi đó có chuyện làm cao hứng nhất, chính là những vị làm nghề kể chuyện đi ngang qua thôn. Cứ đến buổi tối, người kể chuyện sẽ bày ra bàn ghế, lại có thêm bình trà ngon, bắt đầu miệng lưỡi lưu loát kể lại đủ loại chuyện xưa. Hài tử toàn thôn, chỉ cần biết đi, đều sẽ chạy tới trước, giành vị trí tốt, để được nghe kể chuyện. Dù cho bọn họ có nghe hiểu hay không, náo nhiệt này nhất định phải đến xem cho biết. Chỉ là Hứa Hải Phong thu hồi ánh mắt, tràng cảnh khi đó phảng phất như mới hôm qua, nhưng tâm tình năm đó đã sớm không còn tồn tại. Mời khách quan ngồi. Hứa Hải Phong tỉnh táo lại từ trong ký ức xa xôi, lúc này mới phát hiện mình đã lững thững đi vào trong quán trà. Hắn mặc quần áo hoa quý, khí độ phi phàm, trong mơ hồ như có mẫu cỗ khí phách nhàn nhạt phát ra theo mỗi bước đi. Những người nghe kể chuyện chẳng qua chỉ là dân chúng bình dân, nhìn thấy hắn tiến đến, rất tự nhiên liền tránh ra một đường đi, dù bên trong có mấy người không cam lòng, nhưng khi hắn đi tới gần ba bước, trong lòng lập tức sinh ra hàn ý, không còn lòng can đảm mở miệng đuổi người. Hứa Hải Phong mỉm cười, nếu đã đến, thì cứ ngồi lại. Hắn ngồi xuống, thuận miệng gọi bình trà ngon, khó được cơ hội này, liền trộm nghỉ dưỡng nửa ngày thôi. Người kể chuyện hướng hắn chắp tay, tự nhiên là nhìn ra được vị đại nhân này bất phàm, trong thái độ liền cung kính vài phần, hy vọng có được một chút phần thưởng nhiều hơn. Lão Hồ, nói mau a! Tiếng thúc giục trong quán vang lên, trong lòng Hứa Hải Phong buồn cười, người kể chuyện kia có lẽ đang nói đến chỗ khẩn trương, lại bị chính mình cắt đứt, cho nên những người này mới cảm thấy không vui. Được, các vị, tạm thời nghe Hồ lão hán ta kể tiếp. Lão Hồ cầm cây quạt trong tay xếp lại, nặng nề gõ mạnh lên bàn, nói, lại nói Hứa đại tông sư đánh mạnh một quyền vào ngực, đây gọi là hắc hổ thâu tâm. Trong lòng Lợi Chí run sợ, miễn cưỡng né qua, hắn chết không cam lòng, còn đá lên một cước, gọi là lão thụ bàn căn. Chỉ là Hứa đại tông sư gặp chuyện không sợ hãi, hắn cười lạnh một tiếng, vươn một trường, hét lớn, thái cực thần công. Lợi Chí lại hét, không hay, liền bị một trưởng này đánh trúng, lúc này miệng phun máu tươi, té ngã trên mặt đất. Hứa đại tông sư đang muốn tiến lên đánh thêm một trưởng, lấy tính mạng hắn, đột nhiên nghe được dưới chân núi tiếng hãm giết chấn thiên. Nguyên lai hung nô nhân hèn hạ đã thừa dịp đại tông sư rời đi, phát binh tập kích. Hứa đại tông sư vì bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là buông tha tính mạng Lợi Chí, vội vã xuống núi,